Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 604, 604. Chương 604 tiểu bẫy dập không vào mắt. Xua đuổi một cái khu vực linh thú đến một cái khác khu vực. Kia xua tan phấn trước sau liền khuynh đảo 6 cây em lộ. Ảnh hưởng phạm vi đạt hơn 20 mẫu đất, như vậy khối khu vực bãi ở thần thú trong vực sâu. Không đáng nhắc tới, Điêu Nhi. Nhanh chóng lặn ra đi xem xét có phải hay không còn có địa phương bị giải xua tan phấn, Liên Thanh. Hoài nghi sự tình không đơn giản như vậy. Ảnh hưởng hơn 20 mẫu đất phạm vi. Nhiều nhất xua đuổi 2. Tam đầu cao cấp linh thú cùng số ít chung. Cấp thấp linh thú, mị ảnh thần trồn thu được chủ nhân mệnh lệnh. Lập tức lòe ra tinh thần không gian, một đạo màu tím bóng dáng ở Tề Văn Hiên trước mặt hiện lên, 4. Sao thần thú tốc độ thật sự là quá nhanh. Tề Văn Hiên một cái thất võ hạ tam đoạn giả. Căn bản bắt giữ không đến Điêu Nhi thân ảnh, mà Cố Thanh cùng Cố Kiệt cũng không có nhân Tề Văn Hiên. Trước mắt thoảng qua hư ảnh xuất hiện bất luận cái gì động tác. Có lẽ là Tề Văn Hiên tầm nhìn đột nhiên hoảng hốt một chút, chúng ta trước ngừng ở này phụ cận. Liên Thanh tính toán chờ Điêu Nhi đã trở lại, lại tiếp tục đi xuống dưới, mấy ngày liền Kiệt đứng ở tỷ tỷ bên cạnh. Thấp giọng hỏi nói, tỷ, ngươi nói mục tiết toàn những cái đó cùng chúng ta đối nghịch người. Đuổi kịp thần thú vực sâu mảnh đất trung tâm sao? Liên Thanh vẫn chưa lưu ý mục tiết toàn động tác, không biết nàng gia nhập phỉ hồng tổ như thế nào trợ giúp các nàng. Cũng không rõ ràng lắm ở thần thú trong vực sâu có cái gì kế hoạch, mị ảnh thần trồn tuần tra tốc độ. Thực mau, bất quá 15 phút liền vòng quanh chủ nhân phạm vi mấy chục dặm chạy một vòng, lại là một mạt. Màu tím thân ảnh từ Tề Văn Hiên trước mặt nhảy quá, Tề Văn Hiên lúc này không thể không đề cao cảnh. Giác, hỏi hướng Liên Thanh, Cố Thanh cô nương, ngươi nhưng có thấy thứ gì từ chúng ta trước mặt thoảng qua? Liên Thanh nghiêng người quay đầu nhìn về phía Tề Văn Hiên. Bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Thứ gì? Mặc dù Tề Văn Hiên cùng Liên Thanh tỷ đệ cùng tiến vào thần thú vực sâu. Ở chung vài ngày, Liên Thanh cũng sẽ không ở Tề Văn Hiên trước mặt bại lộ ra quá nhiều thực lực. Tề Văn Hiên thấy Cố Thanh một cái so với hắn tu vi cao như vậy nhiều người cũng chưa phát hiện cái gì. Liền dập tắt đáy lòng hồ nghi, chủ nhân. Có tình huống. Mị ảnh thần trồn nhanh chóng lóe trở về tinh thần không gian, ngồi xổm sư thú bên cạnh. Nghiêm túc nói, chủ nhân vừa mới đi vị trí thuộc về Đông Bắc khu. Điêu Nhi ở Tây Bắc khu, Đông Nam khu cùng Tây Nam khu, đều phát hiện một khối giải xua tan phấn khu vực, lấy một cái trung tâm bốn phía khu vực làm xua. Đuổi linh thú công tác, Liên Thanh liễm khởi đẹp mặt mày. Một đôi thông minh mắt đẹp đánh giá phía trước hay không ẩn tàng rồi nhân vi nguy hiểm. Nắm giữ Liên Thanh hành tung cũng không khó khăn. Có tâm tất nhiên có thể kế hoạch một hồi tỉ mỉ bẫy dập. Chính là, thiết kế cái này bẫy dập người cũng không tránh khỏi quá không thượng đạo đi. Xua tan phấn loại này cấp thấp dược vật. Chỉ cần là hiểu dược lý người đều nghe được ra tới. Bọn họ là nhiều khinh thường Liên Thanh thực lực. Tỉ. Như thế nào? Mấy ngày liền Kiệt chạm chạm tỉ tỉ ống tay áo, này phụ cận có không ít giải xua tan phấn địa phương. Bất quá khu vực đều rất nhỏ. Về điểm này thuốc bột, sau lưng hạ mưu kế người tưởng hội tụ này khối khu vực linh thú. Thêm hợp hợp khẳng định không vượt qua 40 đầu linh thú. Chỉ mong hạ này bẫy dập không phải vì cấp Cố Thanh. Nếu bằng không loại này đối thủ. Liên Thanh liền ra tay nghiền chết đối phương tâm tình đều không có, chúng ta đây hiện tại làm sao? Bây giờ, nên đi như thế nào? Vẫn là đi như thế nào? Điểm này tiểu bẫy dập quá không vào mắt. Liên Thanh không cần thiết vì nó thay đổi tuyến đường, một hàng ba người lại lần nữa khởi hành. Rất xa xác thật có mấy đạo linh thú hơi thở đánh tới, cũng theo Liên Thanh mấy người càng dựa càng. Gần. Bất đồng sinh linh hơi thở liền càng dày đặc này trong đó hỗn loạn linh thú gào giống thanh. Cùng. Hết chương.